Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 747, tinh thần cuối cùng chiến. Hạ, cái này, cái gì đều không thấy được a? Tần Vũ nhìn chằm chằm đại cầu một trận mãnh liệt nhìn lại không thấy gì cả. Làm phiền Hỏa Phượng đạo hữu, Hồng Quân đạo tổ hướng Hỏa Phượng chắp tay nói. Hỏa Phượng nhẹ nhàng gật đầu, mi tâm điểm này màu diễm tràn ra ánh sáng chín màu ở trước mặt tạo thành một mặt cự màn. Chủ nhân bọn họ quá mạnh, đại đạo quy tắc cũng không cách nào ra thân, cho nên cũng không cách nào đem hình ảnh định vị ở trên người một người, Hỏa Phượng giải thích. Sau một khắc trong hình ảnh ba người bắt đầu chuyển động. Nguyên bản ba người còn cách xa nhau vạn dặm. Tiếp theo một cái chớp mắt thuận lợi thấy tím tuyển tinh chỗ phàm nhân giới hoàn toàn vỡ vụn. Chờ đợi đánh sâu vào bạo phát, toàn bộ thế giới lập tức khoảnh khắc đổ sụp. Thậm chí tương liên mấy cái phàm nhân giới cũng ở trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Biến thành vỡ vụn bản nguyên vũ trụ, chẳng qua là thời gian trong nháy mắt, mấy vạn phàm nhân giới, mấy ngàn tiên giới hoàn toàn hóa thành hư vô. Mọi người trừ vô tận hủy diệt, liền tình cờ như vậy trong nháy mắt thấy được ba người hiện thân trong nháy mắt. Ngay sau đó thuận lợi lại là cái này đến cái khác thế giới dễ như trở bàn tay hóa thành hư vô. Nghe được Hỏa Phượng giới thiệu, mọi người biết được cái này phục chế thế giới tất cả mọi thứ. Tạo thành thế giới đại đạo căn nguyên, vật chất hợp thành các loại toàn bộ đều cùng thế giới hiện thực giống nhau như đúc. Nói cách khác trận chiến đấu này nếu như đặt ở thế giới hiện thực, cả lớn tam giới cũng chỉ còn lại có thần giới cái này một cái chiến trường. Đây là thực lực như thế nào mới có thể làm đến 2-3 cái hít thở công phu thuận lợi hủy diệt trăm vạn thế giới? Tần Vũ lẩm bẩm tự nói, trong lòng người khác cũng là ý tưởng giống nhau. Bọn họ chỗ nhận biết hết thảy ở ba người này trước mặt tất cả đều thuận lợi không chịu nổi một kích yếu đuối vô cùng. Đánh, Hỏa Phượng lòng tràn đầy sùng bái. Nhưng một tiếng vang thật lớn qua đi, cửu thải liệt diễm hợp thành cái gương chỉ còn lại có hào quang màu tím. Trước mặt đại cầu cũng thế, đã nứt ra từng đạo khe hở. Màu tím huyền quang từ khe hở xuyên suốt ra. Đại cầu vỡ vụn. Ba bóng người hiện thân, chẳng qua là tất cả mọi người thấy được, ba bóng người trong đó hai đạo từ đại cầu sau khi xuất hiện rút lui không ít. Cái kia một bóng người chẳng qua là lùi lại một bước thuận lợi chế trụ thân hình. Ai? Hồng Mông lắc đầu thở dài, hướng Diệp Chân chắp tay nói, Diệp huynh huynh đệ ta hai người phục. Một bên phân tâm duy trì phục chế vũ trụ. Một bên lấy một địch hai đối chiến huynh đệ ta hai người lại còn đứng yên tại thượng phong. Nếu ta đoán không sai, thực lực Diệp huynh chỉ phát huy ra một nửa đi. Cái gì? Loại trình độ này thực lực cũng chỉ là phát huy ra một nửa. Vậy toàn bộ phát huy ra sẽ là như thế nào? Một quyền hủy diệt cả tam giới. Diệp Chân nhẹ nhàng gật đầu. Phân thân sau lưng chưa hề đi ra vỏ chuôi thứ hai trường kiếm trong nháy mắt huyền lập bên người. Diệp Chân, thân kiếm màu tím hoa văn huyền ảo như ẩn như hiện. Chậm rãi trôi lơ lửng ở giữa tán phát khí tức thuận lợi khiến Hồng Mông hai huynh đệ giật mình. Trong lòng, chi tâm là Diệp Chân cho phân thân bảo vệ tính mạng dùng cuối cùng lá bài tẩy. Có chi tâm ở... Cho dù trước mắt hai huynh đệ này đích thân đến cũng không cách nào thương tới phân thân. Cùng nhau đi tới cho tới bây giờ, chi tâm kiếm cùng Diệp Chân đã hoàn toàn hòa làm một thể. Chỉ có cầm trong tay chi tâm kiếm Diệp Chân mới là mạnh nhất tư thái. Giống như hiện tại, thật chặt chẳng qua là tay cầm chi tâm kiếm. Khí tức vốn là cùng Hồng Mông hai huynh đệ tương đối, Diệp Chân khí tức đột nhiên cất cao hai cái. Một loại làm tất cả hư ảo cùng vật chất thần phục khí tức trong nháy mắt khiến tam giới trong khoảnh khắc liền bắt đầu run rẩy. Được được, Diệp huynh nhanh thu thần thông đi. Huynh đệ ta hai người nhận thua cũng là Lâm Mông cười khổ nói. Mình hao tốn nhiều như vậy tâm huyết mới chế tạo thế giới này cũng không muốn như vậy hủy hoại chi. Trong chốc lát, đa tạ, Diệp Chân mỉm cười. Chi tâm kiếm biến thành một đạo huyền quang nhập thể. Huyền lập hư không ba người lại trở về ban đầu cái kia cỗ mờ mịt bộ dáng. Diệp tiền bối, Phiêu Vũ Thiên Tôn nhịn không được lên tiếng nói. Yên tâm, lần này chẳng qua là so đấu kỹ nghệ. Cũng không phải là chân chính sinh tử tương bác, Diệp Chân mở miệng nhẹ giọng nói. Diệp huynh, tuy là so đấu chiến đấu kỹ nghệ, nhưng huynh đệ ta hai người đã bao nhiêu năm cũng không từng như vậy tận hứng. Diệp huynh không bằng Quang Lâm huynh đệ ta hai người hàn xá. Phẩm nhất phẩm ta hai người tự tay xào chế lá trà như thế nào? Thuận lợi như vậy làm phiền, Diệp Chân mỉm cười nói. Vô tận Hồng Mông không gian, Hồng Mông Lâm Mông hai huynh đệ cùng Diệp Chân Khương Lập mà vây quanh một phương bàn đá ngồi xuống. Mặc dù trước kia còn đại chiến một trận, nhưng Hồng Mông cùng Lâm Mông đối với Diệp Chân xuất hiện là sự thật rất cao hứng. Cùng Diệp Chân khác biệt, ở toàn bộ đại thiên thế giới, có cộng đồng lời nói người là hắn nhóm hai cái, vô số năm. Hai người tịch mịch có chút sinh ra không thể luyến. Đạo huynh, Lập Nhi tiểu thư mời ngồi, Hồng Mông mỉm cười nói. Mới gặp tòa kia đáy biển trong sơn cốc, Diệp Chân Minh Tiêu, Khương Lập mà đánh đàn. Một khúc thôi, Khương Lập mà vẫn là như vậy, yêu nhã điềm tĩnh. Như nước thu con ngươi nhìn về phía Diệp Chân, Diệp đại ca ngươi có phải hay không có tâm sự gì? Diệp Chân khẽ thở dài. Nhìn về phía Khương Lập, nhẹ giọng nói, không nên phản kháng. Dứt tiếng, đầu ngón tay một điểm chân linh huỳnh quang chui vào Khương mi tâm Lập Nhi. Đây là lý do hồn xuyên thế giới này lúc tiêu tán một nửa chân linh. Cũng chính bởi vì một nửa chân linh biến mất, hồn xuyên lý do mới không có liên quan thế giới hiện thực bất kỳ trí nhớ gì. Siêu tập đã tiêu tán trăm vạn năm chân linh. Cho dù cái vũ trụ này trưởng khống giả Lâm Mông cũng muốn ra đầu tê dại. Diệp Chân cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ mới siêu tập đủ. Chủ yếu là cái này tiêu tán trăm vạn năm một nửa chân linh quá yếu ớt. Tiêu tán thời gian cũng quá lâu. Thời gian trôi qua không biết bao lâu. Khương Lập mà chậm rãi mở mắt ra. Tiểu Đán, Diệp đại ca, ta rốt cuộc là ai? Lý Giao. Khương Lập mà lông mày hơi nhíu, biểu lộ có chút thống khổ. Sẽ giống như này kết quả lại là bởi vì Khương Lập mà ở thế giới này mặc dù sinh hoạt trăm vạn năm, nhưng trải qua cũng không nhiều. Nếu không, chỉ bằng Khương Lập mà một nửa kia thuộc về lý do yếu đuối chân linh. Điểm này thưa thớt vài chục năm ký ức, căn bản sẽ không đưa tới bất kỳ gợn sóng nào. Lý do là ngươi. Khương Lập mà cũng là ngươi, không có gì khác nhau, Diệp Chân nhẹ giọng nói, có thể cho ta một chút thời gian. Quá tốt, phân thân cũng đến pha giới ngày, ta đi xem một chút, Diệp Chân nói nhỏ, thân hình hư ảo một cái chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Thần giới trên bầu trời mê vụ thành, Diệp Chân mới vừa xuất hiện thuận lợi dẫn tới vạn người đồng loạt hành lễ. Những người này đều là tới quan sát nhà mình giới chủ phân thân phá giới. Diệp Chân cũng không hạn chế thế giới của mình bên trong người theo đuổi phá giới. Chẳng qua những người khác cũng biết mình bao nhiêu cân lượng. Trong lòng cũng bội phục giới chủ đại nhân. Chẳng qua là một cái phân thân. Hơn nữa chẳng qua là tu luyện thời gian ngắn như vậy muốn phá giới. Đừng nói nữa cực đạo đủ loại khuyết điểm. Cho dù khuyết điểm này phóng đại gấp trăm lần nghìn lần vạn lần, bọn họ cũng nguyện ý mình trở thành người kia. Đột nhiên, trên hư không vạn mét phân thân động, tay phải cũng chỉ làm kiếm, giơ cao đỉnh đầu, kiếm chín, huyền. Tiếp theo một cái chớp mắt, một điểm cực quang tự phân thân kiếm chỉ ngưng tụ, chớp mắt về sau. Màu đỏ tím cực quang đột nhiên biến thành một đạo đường thẳng vượt ngang cả thần giới. Ông, một đầu màu đỏ tím sợi tơ xuất hiện ở thần giới thương khung đỉnh chóp. Tiếp theo một cái chớp mắt, sợi tơ từ từ biến thành hai đầu. Hai đầu sợi tơ bắt đầu chia rời, để lộ ra bộ phận vậy mà tràn ngập vô tận hỗn độn hồng mông chi khí. Phân thân khóe miệng hơi vểnh, cái này hỗn độn một kiếm, chính là cho đến tận này kiếm đạo đại thành một chạm. Thậm chí đã vượt ra kiếm đạo, chính là thế giới cùng thế giới va chạm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.